233 uy chấn toàn trường. Nhưng mà độc cô nhất phương quát to hoàn toàn không có gì tác dụng. Lục Dương đạo trường tuy rằng nghe theo độc cô nhất phương ý nguyện, nhưng là việc này hắn đã muốn không thể thu tay lại, mà Sở Nguyên kỳ thật là có năng lực thu tay lại, nhưng là hắn vì cái gì muốn thu tay lại hơn nữa này vừa thu lại tay, rất có thể bị thương chính là chính mình, Sở Nguyên cũng không có tốt như vậy tâm. Thình thịch lưỡng chủng chiêu thức cùng va, Lục Dương đạo trường không hề ngoài ý muốn, bị Sở Nguyên cường đại quyền kình sọ xuyên qua, hắn thẳng tắp ngã xuống tràng thượng, không còn có đứng lên. Này có thể nói cũng là đoán trước trong vòng chuyện tình, vốn Lục Dương đạo trưởng thực lực liền so với Sở Nguyên yếu đi một cái cấp bậc, hiện tại hắn lại ở chính mình không hề thành công hy vọng thời điểm, tùy tiện ra tay, hơn nữa là cạn kiệt chính mình sinh mệnh. Hiện tại bị Sở Nguyên quyền kình nhập vào cơ thể mà qua, cho dù là bất tử, cũng không có thể ở độc cô nhất phương muốn đi thẳng tới trời cao quật thời điểm dưỡng tốt bị thương. Sở Nguyên có thể nói hiểu rõ xác thực thật là cố ý làm như vậy, hắn muốn nói cho độc cô nhất phương, chính mình không phải mặc cho người khác tùy ý đắn đo tồn tại, muốn được đến chính mình trợ giúp, hắn độc cô nhất phương nhất định phải xuất ra thành ý. Độc cô nhất phương nhanh chóng đi tới tràng thượng, hắn cẩn thận tra xét Lục Dương đạo trưởng thương thế lúc sau, trong lòng thật dài thở dài một hơi. Đây là một loại may mắn, cũng là một loại bất đắc dĩ. May mắn chính là, Sở Nguyên hắn vẫn là lưu thủ. Nếu không Lục Dương đạo trưởng có thể hay không còn sống vẫn là một cái rất lớn vấn đề. Bất đắc dĩ chính là, cho dù Lục Dương đạo trưởng không có gì sinh mệnh chi nguy, nhưng là hắn muốn diễn tốt thương, cũng không phải một sớm một chiều chuyện tình. Như vậy, chính mình hiện tại chỉ có thể lựa chọn Phong Đại Sư, thế nhưng là cái này lại có cái vấn đề. Vốn cực mạnh hai người chính là Phong Đại Sư cùng Lục Dương đạo trưởng, chỉ cần bọn họ chung có một người thay hắn trấn thủ Vô Song Thành. Độc cô nhất phương đều thực yên tâm. Nhưng là trước mắt Lục Dương đạo trường đã muốn phế đi, nếu chính mình mang đi Phong Đại Sư, như vậy Vô Song Thành làm sao bây giờ? Mà nếu chính mình không mang theo đi Phong Đại Sư, như vậy chính mình việc này lực lượng liền có vẻ rất là bạc nhược. Nếu là cái dạng này, kia còn không bằng không đi, phải biết rằng sai một ly, thiếu một cái Phong Đại Sư hòa đa một cái Phong Đại Sư có thể nói chính là có thể hay không đạt được Kỳ Lân Thần Dược mấu chốt. Sở Nguyên căn bản là mặc kệ độc cô nhất phương khó xử, với hắn mà nói, có hay không độc cô nhất phương, cũng không ý nghĩa có thể hay không lấy được Kỳ Lân Thần Dược. Mà có độc cô nhất phương, chính là nói lấy được Kỳ Lân Thần Dược khó khăn nhỏ đi một chút. Sở Nguyên việc này cẩn thận thể hội vừa mới Sơn Hải Quyền Kinh. Này Sơn Hải Quyền Kinh quả nhiên huyền diệu dị thường, chính mình bắt trước kia tiểu nhân quyền pháp, có thể nói cũng đạt tới như núi dày, như hải to, mở rộng ra đại hợp trong lúc đó. Một cỗ lù lù bất động, bệ nghệ vạn vật khí thế thấu bắn mà ra cảnh giới. Mà như vậy khí thế, phối hợp thượng băng tâm quyết, quả thực chính là như hữu thần trợ. Ở đối phó Lục Dương đạo trường sở hướng bệ nghệ hắc bạch kiếm khí thời điểm, có thể nói là thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Băng tâm quyết chú ý chính là tĩnh tâm ngưng thần, mà Sơn Hải Quyền Kinh đồng dạng yêu cầu người sử dụng muốn như núi kiểu trầm ổn, trong lòng không vi gì sở động, tự nhiên có thể thi triển ra bất động như núi. Thâm hậu như hải quyền pháp đi ra. Như vậy quyền pháp, làm cho hắc bạch kiếm khí căn bản là không thể đột phá, do đó đâm đến Sở Nguyên. Hơn nữa loại này quyền pháp thực rõ ràng còn có thể đề cao chính mình nội lực tinh thuần độ. Vốn Lục Dương đạo trường nội lực muốn so với Sở Nguyên còn muốn tinh thuần, đáng tiếc, ở trải qua Sơn Hải Quyền Kinh chiết xuất sau, Lục Dương đạo trường nội lực đã muốn là xa xa không bằng Sở Nguyên. Đứng ở bên cạnh hắc tiên sinh trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắn bản năng nhận thấy được Sở Nguyên có thể có như vậy khủng bố quyền pháp, rất có thể chính là chính mình sở đưa cho hắn thập phương võ học kết quả. Thập phương võ học, giới thiệu 10 loại bất đồng chiêu thức, mỗi loại chiêu thức đều là huyền diệu khó giải, mà chúng nó tiến giai võ học, thập phương vô địch lại hủy thiên diệt địa tồn tại. Cũng không biết Sở Nguyên là như thế nào tu luyện đi ra, phải biết rằng loại này võ học không có nhất định ngộ tính là căn bản lĩnh ngộ không được. Hơn nữa, hắn lại như thế nào biết ngọc bội bí mật? Phải biết rằng có một chút hắc tiên sinh có thể nói là nói lời nói dối. Thì phải là tuy rằng gia tộc của hắn từng có như vậy quy định, nhưng là hắc tiên sinh là cái gì dạng một người, hắn như thế nào sẽ bị loại này khuôn sáo cấp trói buộc trụ. Cho nên, hắc tiên sinh kỳ thật là có muốn tu luyện như vậy võ học, dù sao, thập phương võ học, đây chính là võ lâm chí bảo, không ai hội không nghĩ tu luyện hắn. Chính là, Hắc tiên sinh nếm thử một phen, phát hiện căn bản không thể tu luyện. Tuy rằng hắn biết võ học ngay tại này khối ngọc bội bên trong, hắn cũng biết, này khối ngọc bội võ học đều chỉ Sơn Hải Quyền Kinh, nhưng là không có gì tác dụng, hắn y hiển nhiên vẫn là không biết hẳn là như thế nào gây ra này ngọc bội, cho nên tới rồi mặt sau hắn buông tha cho. Nhưng là xem hiện tại Sở Nguyên, rõ ràng đã muốn học được núi này Hải Quyền Kinh, hắn là làm sao bây giờ đến, phải biết rằng, Hắc Tiên Sinh lúc trước thế nhưng là suốt cân nhắc một năm thời gian lúc này mới buông tha cho. Nhìn xem hiện tại Sở Nguyên, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian nội, chẳng những giải quyết ngọc bội vấn đề, thậm chí đã muốn tu luyện thành công. Loại này khủng bố ngộ tính, làm cho Hắc Tiên Sinh cảm thấy sợ hãi, đồng thời hắn cũng là thập phần may mắn, chính mình lựa chọn không có sai. Sở Nguyên quả thật là một cái trời cho cực cao nhân, hắn tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không ở Độc Cô Kiếm dưới, thậm chí rất có thể hội siêu việt hắn. Mà Độc Cô Nhất Phương việc này phải muốn kết giao tốt Sở Nguyên. Phải biết rằng Sở Nguyên như vậy cường tổng so với những người khác cưỡng bức tốt nhiều lắm. Bởi vì Sở Nguyên cũng không phải vô song thành nhân, hắn đối vô song thành chuyện tình cũng sẽ không sẽ có nhiều lắm hứng thú. Cho dù Sở Nguyên đã biết Độc Cô Nhất Phương là giả, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nay cùng hắn có thể nói là không hề quan hệ, hơn nữa giống Sở Nguyên người như vậy, hẳn là võ sĩ, cũng sẽ không đi quản loại này nhàn sự, chỉ cần giao hảo Sở Nguyên, có thể nói, về sau vô song thành còn có một cái cứng rắn hậu thuẫn. Là tối trọng yếu một chút chính là, Độc Cô Minh vẫn là Sở Nguyên đồ đệ, mà Độc Cô Minh nói như thế nào đều là Độc Cô Nhất Phương mang đại, tuy rằng Độc Cô Nhất Phương không phải hắn thân sinh phụ thân. Nhưng là cũng có một chút, thì phải là Độc Cô Minh phụ thân cũng không phải Độc Cô Nhất Phương sát hại. Đúng vậy, Độc Cô Nhất Phương cũng không có hại quá chân chính vô song thành chủ, hắn chính là ngay từ đầu dùng để thế thân vô song thành chủ, chỗ nào sẽ biết, này đỉnh đầu thay, chính là ngồi trên này vô song thành thành chủ vị. Cho nên nói, Độc Cô Minh cùng Độc Cô Nhất Phương chẳng những không phải cựu nhân, vẫn là có thể tiếp tục làm phụ tử. Bất quá lời tuy nhiên là nói như vậy. Hắc Tiên Sinh cũng biết, về sau Độc Cô Nhất Phương cùng Độc Cô Minh cảm tình sẽ không chính là chân chính phụ tử loại tình cảm, bọn họ phỏng chừng cũng chính là gặp dịp thì chơi. Nay kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ, chỉ cần không ai nhảy ra cướp đoạt Độc Cô Nhất Phương vô song thành thành chủ vị, kỳ thật cũng đã có thể, không cần yêu cầu nhiều lắm.